Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 556, lại về hầu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành địa, Đông Phú Tây Quý Nam Tiện Bắc Bần. Khu Tây Thành là kinh thành quý nhân tụ tập địa phương. Vì kinh kỳ trung tâm, phồn hoa địa khu, Tây Thành Công Hầu Phố lại là Tây Thành xa gần nổi tiếng quý nhân khu. Xa xa một người một con ngựa phong trần phó phó đi vào Công Hầu Phố. Người này tuy nói quần áo cũng tính sạch sẽ, nhưng là cùng chung quanh phong độ phiên phiên, cẩm y bội ngọc mọi người so sánh, không khỏi có chút lôi thôi lếch thếch cảm giác, cùng quý khí phồn hoa Công Hầu Phố lộ ra có chút cách cách không vào. Một người một con ngựa, chọc qua lại huân quý người ta một trận xem thường chê bai. Cảm giác hàng này kéo xuống toàn thân Công Hầu Phố cấp bậc. Đây là người nào quê quán xuống nghèo thân thích nha. Bên trong kiệu một vị đại tiểu thư đi ngang qua lúc, thậm chí cũng dùng tú mặt bưng kín lỗ mũi, hướng về phía ngoài cửa sổ một vị lôi thôi lếch thếch thành thật thiếu niên lật một hết sức xem thường. Ai, Thúy Nhi, để cho bọn họ chậm một chút chậm một chút. Ta nhìn người nọ phải đi Lâm Hoài Hầu phủ đâu. Bên trong kiệu thiếu nữ dư quang miểu thấy kia một người một con ngựa chạy Lâm Hoài Hầu phủ cổng đi. Không khỏi rất cảm giác hứng thú từ cỗ kiệu rèm cửa sổ đưa ra tiểu tay gọi lại đi theo thị nữ Thúy Nhi. Đây là một cái điển nhã lộng lẫy nữ kiệu. Tinh xảo để ý, dùng phi sắc trù đoạn tác duy. Trang sức anh lạc cùng rua rua. Gồm có nồng hậu khuê các vị. Đi theo hai người thị nữ. Hai cái lão mụ tử. Còn có hai cái mang cỗ kiệu gã sai vặt. Thật đúng là đâu tiểu thư. Nguyên lai là Lý tiểu thư nhà nghèo thân thích đâu. Hai người các ngươi chậm một chút chậm một chút. Đi theo thị nữ Thúy Nhi cũng nhìn thấy. Đè xuống tiểu thư nhà mình phân phó. Để cho mang cỗ kiệu hai cái gia đình thả chậm bước chân. Vì vậy, cái này đính cỗ kiệu thả chậm bước chân. Sau đó lại rơi chuyển phương hướng. Chậm rãi hướng Lâm Hoài Hầu phủ phương hướng đi. Bên trong kiệu đại tiểu thư vén lên kiệu cửa sổ một góc. Đứng xa xa nhìn kia một người một con ngựa tiến Lâm Hoài Hầu phủ. Lâm Hoài Hầu phủ gác cổng giống như nhận kia hương hạ nghèo thân thích. Còn chủ động giúp đỡ tương mã dắt đi vào. Thấy vậy, bên trong kiệu đại tiểu thư không khỏi mân khởi lau một cái tiếu ý. Lần trước đi Linh Bích Hầu phủ trà hội thơ thượng, Lâm Hoài Hầu phủ tam tỷ tỷ chuyện tiếu Lâm Thăng muội muội nhà nghèo thân thích. Còn nói các nàng Lý gia châm anh thế tộc, hào môn vọng tộc, nói các nàng trong phủ thân thích đều là công thành danh toại. Liền không có cái gì nghèo thân thích. Khanh khách, lần này ta nhìn Lâm Hoài Hầu phủ tam tỷ tỷ còn nói thế nào? Thúy Nhi, quay đầu, ta phải đi Linh Bích Hầu phủ tìm Thăng muội muội nói sẽ tử thoại. Bên trong kiệu đại tiểu thư buông rèm cửa sổ xuống, hướng bên ngoài nhẹ giọng phân phó một tiếng. Nàng đã không nhịn được muốn đem tin tức này cùng Linh Bích Hầu phủ Ngũ tiểu thư chia sẻ. Suy nghĩ một chút cũng rất thú vị. Ở nơi này cỗ kiệu quay đầu chuyển sang Linh Bích Hầu phủ thời điểm, Chu Bình An đã tiến Lâm Hoài Hầu phủ. Lần trước Chu Bình An ở Lâm Hoài Hầu phủ ở một tháng. Lâm Hoài Hầu phủ nam chủ tử vốn lại ít. Hơn nữa Chu Bình An lại là tân khoa trạng nguyên lang. Gác cổng muốn không nhớ được cũng khó. Mặc dù Chu Bình An phong trần phó phó, nhưng là gác cổng hay là một cái liền nhận ra được. Xa xa liền mở ra thủ môn Chu Bình An đón vào. Cướp ở Chu Bình An trước mặt cầm lên hành lễ. Một cái khác gác cổng rất cần mẫn tương con ngựa từ Chu Bình An trên tay nhận lấy dắt đi chuồng ngựa rất là nuôi dưỡng đứng lên. Còn có một cái gác cổng đi vãng hai cửa chỗ thông truyền ngũ cô gia trở lại rồi. Cô gia, ngài đoạn đường này khả mệt là đi. Tiểu cái này cho ngài căn phòng đưa thùng nước nóng đi. Gác cổng rất có ánh mắt lấy lòng nói. Liền gọi cũng từ nguyên lai Chu công tử đổi thành cô gia. Chu Bình An cùng Lý Xu ở Hạ Hà thôn lập gia đình tin tức. Trong phủ cũng đều biết. Bọn họ gác cổng là trong phủ tin tức nhất thông suốt. Tự nhiên cũng là thật sớm cũng biết. Vậy làm phiền, Chu Bình An cũng không có khách khí. Tiện tay lấy hai cái ngân đậu từ thưởng cho gác cổng. Bản thân đoạn đường này phong trần phó phó. Xác thực cũng cần cân tám. Tạ cô gia thưởng, gác cổng vui vô cùng. Hai cái này Ngân Đậu Tử đủ bọn họ gác cổng ít rượu chút thức ăn ăn thật ngon mấy ngày. Cô ra, ngài trở về lão ra khoảng thời gian này. Ngài kia hai cái bạn bè tới tìm ngài hai lần. Nói để cho ngài trở lại đi tìm bọn họ. Quan phủ trong có lão gia cũng đã tới một lần. Thấy ngài không ở liền đi. Ngài kia thất ngựa ô so với lúc đi cũng mập hai vòng. Gác cổng cũng là cá thoại lao. Nhất là phải hai cái Ngân Đậu Tử ban thưởng sau càng là nói nhiều. Dọc theo đường đi tương trong phủ sinh chuyện không có suy luận nói. Chu Bình An có nhiều hăng hái nghe. Tình cờ ứng hai tiếng. Từ gác cổng dẫn đường sau một gần đường. Xuyên qua vườn hoa dọc theo kẹp đạo. Chuyển một cong đã đến phòng trọ vị trí hiện thời. Sau đó đi không bao xa đã đến lần trước Chu Bình An ở cái đó phòng trọ tiểu viện. Làm phiền, tiến đình viện, Chu Bình An hướng giúp đỡ mang hành lý gác cổng nói cảm ơn. Cô ra khách khí với chúng ta cái gì? Gác cổng liên không dám xưng. Đang lúc này ngoài cửa viện truyền tới một loạt tiếng bước chân còn có thanh âm của nữ sinh. Rất nhanh liền có mấy vị nữ sinh tiến sân. Dẫn đầu là một vị chừng 20 tuổi nữ. Ăn mặc màu lam nhạt dài bỉ. Phía dưới bảo bọc thu yêu bày để phấn váy. Bên hông cột một cái màu thiển tử sa mang. Mặt trái xoan hơi thi phấn đại. Cả người dọn dẹp rất là sạch sẽ lanh lẹ. Đi theo phía sau mấy cái tiểu nha hoàn. Người này Chu Bình An ra mắt mấy lần. Là lão phu nhân bên người nha hoàn Tử Quyên. Lần trước bản thân cùng Lý Xu lần đầu tới hầu phủ thời điểm chính là nàng ở ngoài cửa nghênh tiếp. Tử Quyên tiến sân, liền ba lượng bước đi tới hạ yêu hành lễ. Sau khi đứng dậy cười tủm tỉm mở miệng nói. Cô ra trở lại rồi. Lão phu nhân gần đây một mực ở nhớ ngài và Ngũ tiểu thư đâu. Trước ít ngày còn vì không có tham gia các ngươi hôn sự tiếc nuối đâu. Hợp với chừng mấy ngày cơm cũng ăn ít thiếu nửa chén. Thật đúng là xảo, mới vừa lão phu nhân vẫn còn ở lầm bầm ngài và Ngũ tiểu thư đâu. Kết quả cô ra trở lại, không hổ là lão phu nhân bên người đại nha đầu. Thật biết nói chuyện làm việc cho dù ai cũng chọn không ra lý đi. Mệt mỏi lão phu nhân nhớ, là Bình An không phải. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, chắp tay trả lời, khanh khách, còn nói lão phu nhân đâu. Cô ra nên đổi giọng gọi tổ mẫu. Tử Quyên mỉm cười cười một tiếng. Nhắc nhở. Nga. Là. Chu Bình An nghe vậy nghiêm túc gật đầu một cái. Sau đó hướng Tử Quyên nói cảm ơn. Đa tạ cô nương nhắc nhở. Tỷ tử tính kia cửa tử cô nương. Cô ra gọi ta Tử Quyên là tốt rồi. Tử Quyên cười lắc đầu một cái. Sau đó lại nói. Cô ra. Ngài đều là trong phủ chủ tử. Khách này phòng cũng không thể lại ở. Lão phu nhân đã sớm cho ngài cùng Ngũ tiểu thư an bài xong sân. Dùng vật đã sớm cho ngài cửa chuẩn bị đầy đủ. Sẽ chờ ngài và Ngũ tiểu thư vào ở. Cô ra đoạn đường này tàu xe mệt nhọc đi. Tỷ tử cái này mang cô ra đi sân tiểu nghỉ. Chờ một hồi cô ra đi sân nhìn còn thiếu cái gì. Hoặc là nơi đó không thích hợp. Liền cấp tỷ tử nói. Nói xong Tử Quyên quay đầu hướng sau lưng mấy cái nha đầu nghiêm nghị phân phó nói. Các ngươi đi giúp cô ra đem đồ vật thu thập. Rất nhanh, mấy cái nha đầu cứ tới đây đem Chu Bình An mang đến hành lễ. Còn có đồ vật trong phòng thu thập thỏa đáng. Ta là chuẩn bị cấp lão phu nhân để hỏi cho hảo. Liền từ giã rời đi ra bên ngoài ở. Chu Bình An nhìn một trận bận rộn mấy cái nha đầu. Không khỏi cười khổ một cái. Thôi, chờ một hồi đi cấp lão phu nhân vấn an thời điểm. Lại nói, cách chương.